Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 740, Hoàng Dung xuất hiện. Trừ bỏ vật thật trả góp bên ngoài, còn có thể trả góp chúng ta tinh quang dưới cờ. Star Video hội viên phí, tinh quang rạp chiếu phim vé xem phim, hồng đậu võng hồng đậu điểm, hơn nữa ưu đãi biên độ càng lớn. Kể từ đó, trò chơi liền không vẻn vẹn là trò chơi, mà là ảnh hưởng đến hiện thực bên trong một cái giao dịch bình đài. Một cái có được đặc biệt ưu thế khu vực giao dịch. Không chỉ có thể mua được chính phẩm, còn có thể giảm giá mua được chính phẩm. Cỡ nào mỹ hảo sự tình. Bất quá cần chơi trò chơi. Chơi trò chơi mới có thể kiếm được tiền đồng, mới có thể trả góp bộ phận giao dịch hạn mức. Cái này cử động hấp dẫn số lớn dân mạng tiến vào trò chơi bên trong. Ta chơi trò chơi kiếm lời 200 lượng bạc, như vậy thì nói là ta có thể trả góp 200 khối. Nguyên lai chơi trò chơi còn có thể kiếm tiền, ta nhất định phải đi thử một lần. Càng là cao thủ càng dễ dàng kiếm tiền. Mọi người nhìn xem cái kia gọi Tiểu Cường hào hiệp, mới chơi mấy ngày liền dễ dàng kiếm lời mấy trăm bạc ròng. Tương đương với kiếm lời mấy trăm khối. Trò chơi player còn có thể có dạng này phúc lợi. Bỗng nhiên phát hiện tinh quang thật lương tâm. Chơi trò chơi mà thôi. Ai không biết. Ngoặc kép. Liền xem như nạp tiền NPC player cũng mãn ý loại này cử động. Bởi vì nạp tiền. Nếu như không chơi một hồi đem tiền để đó không dùng ở bên trong quá lãng phí. Thông qua loại này giao dịch phương thức có thể đem tiền hối đoái ra. Quả thực là cỡ nào vui vẻ một việc. Có thể thoải mái chơi. Nạp bao nhiêu tiền cũng không sao. Thế là, võ hiệp thế giới, đăng ký nhân số cùng lưu lượng lại nghênh đón tăng vọt. Ngắn ngủi không đến 3 ngày thời gian, đăng ký nhân số lại tăng lên 1.000 vạn. Bình quân online nhân số tăng lên 20 vạn. Đạt đến 70 vạn, nâng lên lấy trò chơi nhanh chóng phát triển. Rất nhiều người đổ bộ về sau, phát hiện trò chơi này rất có ý tứ. Làm sao chơi đều có thể. Nơi này giống như là một cái cá thể độc lập, ở một mảnh giang hồ thế giới bên trong sinh tồn hoặc là sinh hoạt. Lâm Bắc Phàm nhận được Mã Đại Vân điện thoại. Người tiểu tử này, ta vội vàng đi trồng cây. Ngươi lại vội vàng chơi trò chơi, còn muốn học ta tao bao làm ăn. Ha ha, Lâm Bắc Phàm cười, cẩn thận ngươi tao bao bị thay thế. Muốn thay thế ta tao bao còn kém xa lắm đây. Ta tao bao thế nhưng là đã trải rộng toàn cầu các nơi. Ngươi trò chơi còn cực hạn ở trong nước, hơn nữa chủng loại cũng không ta tao bao phong phú như vậy. Phải đi đường còn dài mà. Mã Đại Vân thấy rất rõ ràng, dựa theo võ hiệp thế giới thiết lập, chỉ bán trên quảng cáo thương phẩm, tuy nhiên có thể bảo chứng hàng đẹp giá rẻ, nhưng là cũng đào thải 99% thương gia, nhất định đuổi không kịp hắn tao bao. Không có việc gì, ta cho tới bây giờ không muốn dựa vào cái này kiếm tiền, chúng ta chủ yếu vẫn là dựa vào quảng cáo. Vậy cũng đúng. Các ngươi quảng cáo thu nhập thật là khiến người ta đỏ mắt. Ta nghĩ, hiện tại gấp nhất hẳn là Mã Đại Đằng. Không nghĩ tới bị các ngươi làm ra như thế hỏa một cái trò chơi. Đánh hắn trở tay không kịp. Ta nghe nói hắn mấy ngày này đều đang nổi giận. Còn muốn làm một cái cùng các ngươi võ hiệp thế giới một dạng trò chơi đi ra. Ha ha, nhìn thấy cùng mình cùng thế hệ đại lão ăn thiệt thòi. Mã Đại Vân cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng. Võ hiệp thế giới trò chơi này dính đến rất nhiều kỹ thuật nan đề. Không chỉ có là phần cứng phương diện vẫn là phần mềm phương diện. Nỗ lực, không cố gắng ngươi liền không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cuối cùng, Mã Đại Vân lại thúc giục Lâm Bắc Phàm nên đi trồng cây. Hắn hiện tại đều chuẩn bị xong. Liền chờ đầu xuân, Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, cam đoan Tết xuân qua đi liền hành động. Lúc này, chính đang chơi trò chơi tiểu cường thấy được đang luyện cấp player bên trong. Nhiều hơn rất nhiều tiền tố có, Long Môn, Thiên Tửu, dạng này xí nghiệp danh tự player. Bọn hắn bình thường không thường giao lưu, lại vẫn bận luyện cấp, còn chịu xài tiền, giống những cái này đại xí nghiệp sẽ không làm chuyện vô ích. Tiểu cường cảm giác nhạy cảm đến, có thể có đại sự phát sinh, thế là hắn cũng đang gấp rút luyện cấp, rất ít ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Lúc này, có một cái đỉnh lấy, Phượng Tường, NPC player tìm đến hắn. Tiểu Cường, tìm ta có chuyện gì? Phượng Tường, chúng ta công ty thành lập một cái chiến đội, muốn mời ngươi gia nhập. Tiểu Cường, Phượng Tường tập đoàn. Phượng Tường, đúng vậy, Tiểu Cường, các ngươi lớn như vậy một cái công ty, mỗi ngày kiếm tiền kiếm lời hơn mấy chục ước. Làm sao cũng làm trò chơi chiến đội. Phượng Tường, đương nhiên là có thể có lợi. Ngươi gia nhập sao? Chúng ta có thể nói chuyện. Đãi ngộ hậu đãi a. Tiểu Cường, ta suy nghĩ một chút, qua mấy ngày cho ngươi trả lời thuyết phục. Phượng Tường, tốt, đón lấy. Tiểu Cường cũng tiếp vào mấy cái xí nghiệp tập đoàn mời. Bất quá vẫn là không có đặt xuống quyết tâm. Cuối cùng vừa nghe ngóng, phát hiện rất nhiều tam lưu cao thủ player đều nhận được tập đoàn mời. Lương một năm đã mở ra 30 đến 40 vạn. Nếu như biểu hiện xuất sắc còn có công trạng đề thành, cao thủ player trở nên quý hiếm lên. Tiểu Cường có chút xoắn suýt. Một phương diện là đối phương đãi ngộ rất dụ hoặc, hắn vô cùng muốn. Nhưng là một mặt khác đối phương lại phải cầu hắn toàn chức chơi trò chơi, tăng tốc thăng cấp, sau đó thuần thục đủ loại chiêu số kỹ năng, biến thành chân chính game thủ chuyên nghiệp. Hắn không biết muốn hay không từ bỏ hiện tại đã ổn định công tác, đi toàn chức chơi trò chơi. Game thủ chuyên nghiệp thật sự có tiền đồ sao? Mặc kệ, vẫn là trước luyện cấp a, tăng cao thực lực tuyệt đối không sai. Tiểu Cường quyết định lại nhìn xem, mặc kệ về sau lựa chọn thế nào. Chỉ cần mình võ hiệp nhân vật thực lực cao cường, như vậy y nguyên còn có thể tuyển chọn. Đúng vào lúc này, võ hiệp thế giới bên trong xuất hiện một cái tên gọi là Hoàng Dung nhân vật. Rất nhiều player không thể tin được. Thật là Hoàng Dung sao? Không có người khác giả mạo a. Đỉnh lấy ta thích nhất danh tự. Không thể nào, sở hữu player đăng ký đều thất bại. Thật chẳng lẽ là Hoàng Dung? Là thật Hoàng Dung, vẫn là đỉnh lấy Hoàng Dung IP trò chơi player. Ngoặc kép, ở lúc này, nhất tuyến lưu lượng minh tinh, Hoàng Dung diễn viên Vương Mỹ Linh bỗng nhiên ở Weibo bên trên phơi ra, Hoàng Dung, một cái này trò chơi nhân vật, hơn nữa phát ra làm bộ đáng thương kêu gọi. Ai tới nói cho ta biết, cái này chơi như thế nào? Vô luận là Weibo hay là trò chơi đều sôi trào. Cư nhiên thật là Hoàng Dung bản tôn. Hoàng Dung muội muội tới chơi trò chơi. Mọi người nhanh tránh ra, để cho ta tới bảo hộ. Hoàng Dung muội muội, hộ hoa sứ giả đến. Dung Nhi hội fan hâm mộ nhanh tập kết, đi bảo hộ chúng ta Dung Nhi. Ta khả ái Dung Nhi, ta tới thăm ngươi. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời mọi người bôn ba bẩm báo, vô luận là trò chơi player hay là Vương Mỹ Linh fan hâm mộ đều kích động đăng nhập vào trò chơi bên trong đi gặp Hoàng Dung. Võ hiệp thế giới, trò chơi ghi danh nhân số tăng vọt, trò chơi fan hâm mộ lập tức khai thông tài khoản trò chơi, đi sung làm hộ hoa sứ giả. Ngắn ngủn 5 phút thời gian, ghi danh nhân số đã đạt đến 300 vạn. Phi thường khủng bố, cùng lúc đó, Hoàng Dung bên người nhanh chóng tụ đầy người, đem Hoàng Dung bao vây ở phạm vi, chính đang chơi trò chơi Vương Mỹ Linh đều mộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.